Màu xanh neon thù vì. Chương 50, vì nhớ mà sinh bệnh rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gió, tiếng máy điều hòa ngoài hiên, tiếng côn trùng rả rích, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập đến chói tai. Cảnh Tư Tồn lần này không còn giống lần trước, khi chúc mừng Kha Nghê chỉ khẽ ôm một cái rồi lễ phép buông ra. Cánh tay anh vòng sau lưng cô siết chặt, kéo cô lên, như muốn hòa tan Kha Nghê vào trong cơ thể mình. Cổ họng và vai kề sát nhau, da chạm da, lành lạnh, rồi nóng rực lên. Kha Nghê choáng váng, đầu óc quay cuồng. Cảnh Tư Tồn khàn giọng nói, ôm một lát. Kha Nghê thích mùi hương thoang thoảng nơi anh, mùi cỏ dại hòa lẫn chút đắng nhẹ nhẹ của bạc hà. Thích hơi ấm từ người anh, thích cả hơi thở phảng phất nơi cổ mình, nóng và mềm, cùng với nhịp tim của anh đập thình thịch dưới lòng bàn tay cô. Thứ ba, Tống Dực và bọn họ vẫn còn ở cửa hàng tạp hóa. Chẳng ai tới quấy rầy. Kha Nghê theo bản năng siết chặt vạt áo anh, để mặc cho vòng ôm ấy kéo dài vô tận. Có lẽ, thật sự đã ôm rất lâu. Đến khi Tống Dực gọi điện thúc giục, Cảnh Tư Tồn, cậu tiễn người ta đến tận Nam Mỹ rồi à? A Chí buồn ngủ quá ngồi gục ngay trước cửa tiệm rồi đấy. Cảnh Tư Tồn nhận điện thoại, nhưng vẫn không buông Kha Nghê. Tay cầm máy, ánh mắt lại dừng nơi cô. Ánh trăng đổ xuống, phản chiếu trong đôi mắt Kha Nghê. Hai người nhìn nhau, mang theo thứ tình cảm không cần nói ra cũng hiểu. Hơi thở dần dần gấp gáp. Tống Dực ở đầu dây bên kia vẫn lải nhải. Thứ ba cũng buồn ngủ rồi. Ôm con mèo làm gối luôn. Ơ, mẹ ơi, đới phàm trạch, sao lại đánh tôi? Giọng Tống Dực không sót một chữ lọt thẳng vào tai, khiến mặt Kha Nghê nóng bừng. Vội quay đi né ánh mắt của anh. Ba người và một con chó đang chờ đi nhờ xe của Cảnh Tư Tồn về nhà. Anh đưa Kha Nghê đến tận cửa, trước khi rời đi còn khẽ xoa đỉnh đầu cô, nói, ngủ ngon. Kha Nghê nhỏ giọng đáp, ngủ ngon. Cảnh Tư Tồn khẽ nhíu mày, anh thở dài, không muốn đi, chỉ vì câu nói ấy thôi, mà suốt cả hành trình sáng sớm 5 giờ ra sân bay, Kha Nghê vẫn như người mất hồn. Mẹ cô đang công tác ở một thành phố tuyến đầu phía Nam, nghe nói sắp hợp tác cùng vài xưởng thiết kế trang sức nổi tiếng để tổ chức một triển lãm chung. Hơn một tiếng sau, máy bay hạ cánh, Kha Nghê đeo ba lô bước ra khỏi sảnh đến. Giữa đám đông nhộn nhịp chỉ có trợ lý của mẹ đến đón. Dì Lý, trợ lý của mẹ, vội bước lại, Nghê Nghê, chị Lật hôm nay bận quá, không thoát ra được, dì đưa cháu về khách sạn nghỉ trước nhé. Kha Nghê nói, cảm ơn dì Lý, làm phiền dì quá, cháu tự bắt taxi về khách sạn được rồi. Dì cứ về làm việc đi à, dì Lý vẫn kiên quyết muốn đưa cô đi. Ơ, Nghê Nghê, sao cháu chỉ mang mỗi cái ba lô thế? Dì nghe chị Lật nói là lần này hai mẹ con sẽ đi nước ngoài ở một thời gian cơ mà. Kha Nghê đáp, không phải đâu à, cháu chỉ đến ở với mẹ vài ngày thôi. Rồi còn phải về lại, ngồi lên xe của dì Lý. Kha Nghê mới nhớ ra phải tắt chế độ máy bay trên điện thoại. Trong nhóm chat, có mấy tin nhắn của Hà Chí và đới Phàm Trạch, nói họ đã lên tàu cao tốc. Còn có một tấm ảnh Tống Dực chụp chiếc tất không biết của ai bị bỏ quên ở nhà cậu ta. Cảnh Tư Tồn không nhắn gì trong nhóm, chỉ gửi riêng cho Kha Nghê một tin. Cảnh Tư Tồn. Ôm xong là chạy à, Kha Nghê vội vàng phản bác. Đến mức quên luôn chữ. Phải, đáng ra phải đặt ở đầu câu. Kha Nghê, là cậu ôm tôi. Cảnh Tư Tồn, ừ, Cảnh Tư Tồn. Về rồi ôm tiếp. Kha Nghê giật mình úp điện thoại lên đùi. Hai má ửng đỏ, phồng má nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dì Lý vừa lái xe vừa giới thiệu về những con phố nơi đây. Nắng rực rỡ, những tòa cao ốc sừng sững lùi dần ra sau như cảnh phim tua ngược qua mắt Kha Nghê. Cô nhìn theo ánh nắng chói chang ấy chừng mười mấy giây, rồi mới cúi đầu trả lời tin nhắn. Kha nghe, hôm nay trời đẹp lắm. Cảnh Tư Tồn, ừ, thời tiết đúng là rất đẹp. Cảnh Tư Tồn, chỉ là tâm trạng thì bình thường, còn tại sao tâm trạng anh lại bình thường? Kha nghe trong lòng có một giả thiết ngọt ngào thuộc về riêng mình. Hai ngày sau đó, thỉnh thoảng Kha nghe vẫn nhắn cho Cảnh Tư Tồn vài câu như thế. Cũng không phải họ lúc nào cũng nói chuyện, nhưng một ngày ít nhất cũng nhắn qua lại 7-80 lần. Mẹ Kha Nghê tranh thủ thời gian đưa cô đi ăn ở vài nhà hàng nổi tiếng trong vùng. Tối hôm sau lại dắt cô đi làm spa ở khách sạn. Kha Nghê nằm úp người trên giường, mùi tinh dầu dịu nhẹ lan khắp căn phòng, mắt khép hờ, lặng lẽ cảm nhận bàn tay mềm mại của chuyên viên massage. Giữa lúc đó, mẹ cô hỏi, Nghê Nghê, con thật không định theo mẹ ra nước ngoài ở vài hôm à? Kha Nghê đáp, nói mình đang thuê nhà, hợp đồng nhà vẫn chưa hết hạn. Mẹ cô tỏ vẻ không vui, nhắc đến chuyện đó là mẹ lại bực. Căn nhà con đang thuê ấy, bố con từng nói sau này sẽ để lại cho con, mới có mấy năm mà giờ để người nhà khác dọn vào ở rồi. Kha Nghê đành nhẹ giọng dỗ dành, dì Tôn có người già trong nhà hay phải đi viện, ở khách sạn chắc chắn bất tiện lắm mà. Mẹ cô nheo mắt nghi ngờ, là bố con bảo con dọn ra ngoài thuê trọ à? Kha Nghê đáp, không phải đâu, con tự nói muốn vậy, dì Tôn vẫn rất tốt với con, nên con bảo bố để họ ở tạm trước. Mẹ cô hừ một tiếng, có lẽ vì cuộc trò chuyện chạm đến đề tài nhạy cảm. Động tác của nhân viên massage cũng khẽ chậm lại, nhẹ hơn. Kha Nghê cố chuyển hướng câu chuyện. Hơn nữa, nhà con thuê gần chỗ bạn bè. Dạo này con sống vui lắm. Khi hai mẹ con trở lại phòng đã là hơn 9 giờ tối. Đầu bếp trong nhà hàng khách sạn đã tan ca. Kha Nghê nói sẽ gọi đồ ăn ngoài. Chọn một nhà hàng món bản địa mà mẹ cô thích. Bắt đầu lướt menu, thịt kho tàu bóng mỡ. Đặt một phần, tôm chiên dầu đỏ au giòn vỏ. Đặt một phần. Mẹ cô vừa nghe điện thoại công việc, vừa mặc váy dài thong thả đi ra ban công, khép lại cửa kính trượt. Đúng lúc Kha Nghê đang chọn đến món thứ ba, cô nhận được tin nhắn từ Lữ Nghiêu. Lữ Nghiêu gửi một đường link, giúp cô mau vào xem có chuyện gì. Trên đường link hiển thị hàng chữ mở đầu, thí sinh chương trình thi đấu trí tuệ, khiến tim Kha Nghê chợt nhói một cái. Cô mở ra xem, tức đến nỗi tay run lên. Cuối tuần trước, khi cô và Đới Phàm Trạch bị loại, chương trình Đấu Trí Cực Hạn vừa chiếu đến tập 3 chính thức. Trên mạng, chẳng ai bận tâm Lâm Tây Nhuận có bị loại hay không. Nhưng đúng lúc đó, khi Phùng Tử An đang bị dân mạng chửi dữ dội nhất, tập phim lại chiếu toàn những phân cảnh có anh ta. Cư dân mạng đương nhiên không chịu nổi. Người được lăng xê thì cũng thắng được à? Khắp mạng vang lên lời chỉ trích. Thậm chí có người nghi ngờ chương trình có dàn xếp ngầm. Phải nói rằng, tổ chương trình quả thật rất biết cách lợi dụng dư luận để điều khiển cảm xúc của cư dân mạng. Ngay sau đó, trailer tập 4 được tung ra. Trong đó chiếu cảnh Phùng Tử An bị loại. Tình tiết này đúng là chiều lòng khán giả đến mức không thể hợp lý hơn. Trên mạng, bầu không khí vui mừng như ngày lễ lớn. Đã nói rồi, loại người chỉ biết ăn theo độ hot thì làm sao thắng nổi. Tổ chương trình quả nhiên công bằng minh bạch. Mau cho tôi xem ai là người loại được tên Phùng kia đi. Ha ha ha, mong chờ quá. Ai bảo Phùng Tử An xấu người mà còn nhiều trò. Lại muốn bám dính Hạ Ký Dĩ để tạo nhiệt cơ chứ. Theo những cuộc bàn tán ấy, độ hot của chương trình Đấu Trí Cực Hạn lập tức tăng vọt. Giữa lúc chương trình đang nổi như cồn, bỗng có người tự xưng là cựu nhân viên trong ekip. Người này tung ra một đoạn ghi chép trò chuyện, ám chỉ rằng chương trình từng dính líu đến gian lận nội bộ. Trong đoạn chat có hai người. Người A đã che ảnh đại diện, giờ chương trình mất kiểm soát rồi. Người yêu, có người đang ra sức bảo kê, tôi cũng chẳng làm gì được. Người B, phải có thí sinh như Cảnh Tư Tồn thì chương trình mới hấp dẫn chứ. Ngay lập tức, những kẻ có ý đồ bắt đầu dẫn dắt dư luận, nói rằng Cảnh Tư Tồn có chống lưng, có quan hệ, rất có thể anh ta chính là quán quân được sắp đặt của Đấu Trí Cực Hạn. Một cái nồi to tướng bỗng nhiên đổ ập xuống đầu anh. Tiếng nói trên mạng bắt đầu trở nên khó nghe. Kha Nghê nghẹn thở, cắn môi đọc lướt qua từng dòng bình luận đầy ác ý, chỉ thấy sức mạnh của một vài nhóm người thật đáng sợ đến rùng mình. Cô lập tức mở ứng dụng đặt vé, mua chuyến bay muộn nhất để quay về. Cô đặt sẵn đồ ăn mang đi, rồi vội vàng nhét vài món cần thiết vào ba lô. Mẹ Kha Nghê vừa kết thúc cuộc gọi công việc, mở cửa ban công ra thì ngạc nhiên thấy con gái đã mang giày. Đứng trước gương ở tiền sảnh buộc tóc, cô tìm mãi không thấy dây buộc, liền buông mái tóc dày mượt xuống, chỉnh lại vài cái rồi nói, bạn con vừa gặp chuyện không hay, mẹ à, con phải về xem cậu ấy thế nào. Mẹ cô hơi mở to mắt, nhưng cũng không cần đi muộn thế này chứ, mai mẹ bảo trợ lý đưa con đi. Kha Nghê lắc đầu, ánh mắt kiên định, con phải đi ngay, không thì lỡ chuyến bay mất, sau này con sẽ giải thích với mẹ sau. Đến sân bay thì đã sát giờ, cô sợ bị lỡ chuyến nên vừa chạy vừa thở, cuối cùng cũng kịp đến cổng lên máy bay trước khi bắt đầu soát vé. Cô cầm chặt chứng minh thư, xếp hàng chờ lên máy bay, mở khung chat với Cảnh Tư Tồn ra. Tin nhắn cuối cùng vẫn là từ trưa. Lúc ấy họ còn nói chuyện về thứ ba và con mèo ở cửa hàng tạp hóa. Chiều, Cảnh Tư Tồn còn bảo cảm giác như Kha Nghê đã đi xa cả tháng rồi. Tối nay, hai người không liên lạc nữa. Không biết, Cảnh Tư Tồn đã thấy những lời kia trên mạng chưa? Cảnh Tư Tồn sẽ thấy khó chịu sao? Nhưng mà, Tống Dực bình thường cứ như con nhện tinh sống trên mạng. Có chuyện gì cũng phải đăng lên nhóm. Hôm trước đi dã ngoại ở công viên nhân dân, Tống Dực còn ghen tị vì Cảnh Tư Tồn có nhiều cảnh quay hơn mình nữa. Kha Nghê chợt khựng lại. Chẳng lẽ, việc có nhiều cảnh quay cũng là cái bẫy sao? Những chuyện này hoàn toàn không thể kiểm chứng được. Kha Nghê hoang mang rối loạn, những lời bàn tán đó ngay cả Lữ Nghiêu cũng nhìn thấy. Sao Tống Dực lại không nhận ra chứ? Kha Nghê mở WeChat Moment, phát hiện Tống Dực vừa đăng một tấm ảnh cách đây một phút. Trong ảnh là một cánh cửa, trên cửa có tấm bảng ghi dòng chữ CCU. Kha Nghê sững sờ, trong một khoảnh khắc đau lòng, cô nhớ ra tên đầy đủ của nó. Phòng chăm sóc đặc biệt tim mạch. 3:30 sáng, Tống Dực giúp lái xe đưa mẹ của Cảnh Tư Tồn về nhà. Còn Cảnh Tư Tồn thì một mình tựa vào hành lang ngoài phòng bệnh. Nhìn nhân viên y tế vội vã đi qua, tình trạng ông Cảnh phải ra vào cấp cứu như thế này cũng không phải mới 1-2 ngày. May mắn thay, lại một lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bác sĩ vẫn nói, cũng may là đưa tới kịp lúc. Câu nói như vậy, Cảnh Tư Tồn đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng, mỗi lần nghe thấy, anh vẫn không khỏi cảm thấy biết ơn và nhẹ nhõm. Trên đường tới bệnh viện, Kha Nghê đã gọi cho Tống Dực, biết được tình hình của bố Cảnh Tư Tồn. Nhưng khi cô nhìn thấy dáng người anh đứng thẳng, hai tay đút túi trong hành lang bệnh viện, sống mũi vẫn cay xè. Cảnh Tư Tồn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng mình đang ảo giác. Vì nhớ mà sinh bệnh rồi à? Kha Nghê bước đến, ôm chặt lấy Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn sững người. Cậu, cô gầy như vậy, mà vòng tay lại ấm áp đến lạ. Cảnh Tư Tồn, tôi về rồi, đến bên cậu đây. Cảnh Tư Tồn nén cảm xúc, cố tỏ ra nhẹ nhõm. Nhớ tôi đến mức chỉ muốn ôm một cái thôi à, ngữ điệu như vậy. Kha Nghê qua đỗi quen thuộc, mỗi lần không muốn ai lo lắng, cô cũng sẽ giả vờ lạc quan. giả vờ bình tĩnh như thế. Kha Nghê ngẩng đôi mắt đỏ hoe, trừng anh, rồi nhón chân lên, cắn mạnh một cái vào cổ Cảnh Tư Tồn. Cách chương.